Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, mênh mông hắc thủy. Vô Cứu cùng Kỳ Tán Nhân vốn định tiến về Hùng Mạc Trấn, mà tại ven biển nói đùa thời điểm, từ trên thị trấn đột nhiên toát ra một đám bóng người. Đúng là thẳng đến bên này mà đến, từ xa nhìn lại. Cái kia hẳn là lạc quần tu sĩ, đều là lướt đất đi nhanh, đúng là sau đó bứt lên một hồi tung bay tuyết sương mù gió lốc. Giây lát, 13-14 cái trang phục tướng mạo khác nhau nam tử đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Lần lượt ngừng lại thân hình, chỗ cuốn lên tuyết sương mù này mới chậm rãi tán đi. Trong đó người cầm đầu là cái bọc lấy ra bào tráng hán, dâu quai nón, thân cao cánh tay dài, sớm phát hiện rồi bên này một già một trẻ, cất giọng quát nói, hai vị phải chăng tiến về Bắc Lăng Đảo, không ngại đồng hành, Bắc Lăng Đảo là cái địa phương nào? Nhóm người kia muốn đi làm gì a? Vô Cứu ứng không nhúc nhích, trong tối hồi tưởng đến Ngưu Lê Quốc địa lý địa đồ, mà Kỳ Tán Nhân cũng đã chắp lên hai tay. Ha ha cười nói, hạnh ngộ, đồng hành, hắn cũng không quay đầu lại. Vậy mà khởi hành nghênh đón, cái này lão đạo, có thể nào kêu gọi cũng không đánh một tiếng liền tự tiện hành sự đâu. Vô Cứu cần tại ngoài ý muốn, lại là sững sờ, chỉ gặp Kỳ Tán người đã tới đám người kia phụ cận. Chắp tay báo lên tự hiệu. Vẫn không quên xoay đầu phân trần, ý là giữa đường gặp được một vị đạo hữu, cũng không quá quen, giống như gọi là Vô Cứu, vân vân, lão đạo a lão đạo, hắn muốn làm cái gì? Song phương vốn không quen biết, mới vừa thấy mặt, liền cái dám điên chạy tới, báo đáp ra hắn Kỳ Tán Nhân tục danh, hoàn toàn không có nửa điểm ổn trọng cùng cẩn thận. Hắn như thế khác thường ngôn hành cử chỉ, chỗ nào như cái đã từng tiên môn môn chủ. Nói trắng ra là, 10 phần một cái đầy người con buôn thầy bói. Vô đạo hữu, mau tới gặp qua các vị đồng nghiệp. Kỳ Tán Nhân kêu gọi rất là ân cần, còn liên tục vẫy tay ra hiệu. Vô Cứu đi rồi đã qua, gật đầu qua loa, 10 cái nam tử, phần lớn vẻ mặt bất thiện. Chỉ có cầm đầu hán tử tự xưng Cống Kim, cũng mặt mỉm cười nói, hai vị một cái vũ sĩ tầng 7, một cái vũ sĩ 6 tầng, tu vi cũng là dùng được, lần này đi đồng tâm lục lực, sẽ làm có thu hoạch. Vô Cứu bức thu liễm khí tức, lại khó mà tùy ý cải biến tu vi, mà Kỳ Tán Nhân tiễn hắn ngọc giản bên trong, không chỉ có thường dùng cấm chế chi pháp, còn có mấy cái thổ nạp điều tức nhỏ khiếu môn. Thế là hắn tại dịch dung về sau, hóa thành vũ sĩ 6 tầng tu vi, không cao cũng không thấp, liền tại hành sự, mà lại không thu hút sự chú ý của người khác. Mà cái kia Cống Kim, thì là vũ sĩ 9 tầng cao thủ. Trừ hắn ra, còn có 3 người cùng là vũ sĩ tầng 8 tu vi. Phân biệt là một cái trường sam nam tử, một cái gầy gò lão giả, cùng một cái thấp đen tráng hán. Còn sót lại đám người thì là 6 tầng, tầng 7 tu vi không giống nhau. Giản lược ngắn hàn huyên bên trong biết được, nhóm người này là muốn tiến về Bắc Lăng Đảo. Nghe nói, Bắc Lăng Đảo ở vào sao biển cả chỗ sâu, có tu sĩ đóng quân, cũng có dị thú ẩn hiện. Chính là săn giết dị thú, hoặc là tìm kiếm cơ duyên nơi tốt, nhưng có chỗ thu hoạch, liền có thể dùng để đổi lấy linh thạch, đan dược, chờ tu luyện cần thiết chi vật. Nếu như tìm kiếm hiếm thấy dị bảo, thì mang ý nghĩa đại phát hoành tài. Kỳ Tán Nhân không mất thời cơ gia nhập trong đó, cũng coi là ánh mắt độc đáo mà cơ duyên trùng hợp. Bất quá! Cống Kim làm người nhìn lấy hiền hòa hiếu khách, lại là có chút khôn khéo, nụ cười trên mặt còn tại, một cái đại thủ duỗi ra, từ thô tục nói ở phía trước, hai vị đã nhưng đi theo, còn phải cầm ra hai khối linh thạch thuyền tiền, mà lại lần này đi khó lường. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Kỳ tán nhân rất là hào phóng. Liên thanh đáp ứng. Cống đạo hữu nói cực phải. Vô đạo hữu a, ta ngày gần đây trong tay túng quẫn, mà lại giúp đỡ đệnh trên hai khối linh thạch, quay đầu cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi. Lão đạo, bằng cái gì mượn ta linh thạch? Vô cứu rốt cục nhịn không được, phất tay cự tuyệt, cũng quay người muốn đi. Hiển nhiên không chịu ăn thiệt thòi. Kỳ tán nhân vội vàng đi chậm chậm đưa tay ngăn cản. Thuyết phục nói, ai nha, ra cửa bên ngoài, nghĩa tự đi đầu, há có thể vì rồi hai khối linh thạch thương rồi hòa khí đâu. Ta quay đầu gấp bội trả lại ngươi thì được rồi, nên biết rõ ra biển không dễ, khó được đông đảo đạo hữu đồng hành, tận dụng thời cơ a. Vô cứu tựa hồ có chút động tâm, trừng mắt nói thật. Kỳ tán nhân thở rồi một hơi, oán trách nói, ta to như vậy niên kỷ, còn có thể lừa ngươi thế nào? Vô cứu vẫn là nghi hoặc trùng điệp, ngược lại nhìn hướng cái kia gọi là cống kim hán tử. Hỏi, đã vì thuyền tiền, đò ngang ở đâu? Cống kim cười một tiếng, đưa tay một chỉ, lần này đi biển đồ xa xôi, mặc dù ngự kiếm phi hành, cũng là có chút cố hết sức, chỉ có ngồi đò ngang, mới là ổn thỏa nhanh gọn chi pháp. Vô cứu tựa như là bức bách tại bất đắc dĩ, lề mà lề mề móc ra bốn khối linh thạch, bị kỳ tán nhân ôm đồm đi, vẫn không quên giáo huấn nói, cùng ngươi ở chung được mấy ngày, làm người bản tính đều không kém, chính là nhỏ bên trong lòng dạ hẹp hòi không đủ thống khoái. Hừ, lão đạo đem linh thạch giao cho cống kim, trong miệng y nguyên không nhàn rỗi. Thôn quê dưới xấu tiểu tử, không cần chấp nhặt với hắn. Đối phương rất tán thành, ha ha hiểu ý cười một tiếng. Vô cứu quệt miệng sưng, tràn đầy u cục mặt đen trên đều là phiền muộn bị tức bộ dáng. Trùng điệp hừ lấy một tiếng, ngược lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Quả nhiên có một đạo bóng thuyền từ phương Tây trên mặt biển bay tới. Chỗ treo buồm trắng rất là bắt mắt. Giây lát, một đầu thuyền lớn càng lúc càng gần, cách bờ bên còn có xa 7-8 trượng, dần dần ngừng lại, mũi thuyền trên đứng đấy mấy cái hán tử, một người cầm đầu đen râu ria đưa tay hô to, cống huynh, dẫn người lên thuyền, cống kim xưng hô một tiếng tang khôi đạo huynh, liền đưa tay vung lên, khởi hành, hắn lời còn chưa dứt, đã cách đất nhảy lên. Vượt qua mặt biển, trực tiếp nhảy lên rồi mũi thuyền, còn sót lại đám người không cam lòng lạc hậu, lập tức giống như là từng cái đại điểu vậy cách bờ mà đi. Kỳ tán nhân cũng là bay lên không 6-7 trường, mũi chân hư đạp, tay áo bồng bềnh, thoáng qua ở giữa đến rồi trên thuyền, vô cữu cật tại quan sát, trái phải đã không có rồi bóng người, hắn đành phải theo lấy nhảy lên. Chân lướt mặt biển, lung la lung lay, lại nhún người nhảy lên, đưa tay dựng lấy thuyền giúp xoay người rơi xuống đất, đến sớm một bước đám người gặp hắn thân hình vụng về. Đều là chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không để ý, tự mình dò xét lấy trên thuyền tình cảnh. Đây cũng là đầu thuyền biển, hơn 10 trượng dài, 2 trượng nhiều rộng, trong đó một cây cột buồm. Treo lấy ra thú buồm, bốn phía bên trong chất đầy rồi dây thừng chờ tạp vật. Mũi thuyền đuôi thuyền thì là có xây buồm nhỏ trên tàu cùng bánh lái. Bong thuyền trên mở ra cửa hầm, phía dưới có khác khoang. Thần thức đi tới, trước sau mơ hồ có khảm cấm chế trận pháp. Toàn bộ thuyền biển nhìn đến, cũng là rộng rãi mà đi thuyền hán tử. Chính là lấy tang khôi cầm đầu 4-5 cái tráng hán, đều là vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ, mà lại từng cái toàn thân mang theo sát khí. Cống kim cùng tang khôi có chút rất quen, giao ra 16 khối linh thạch về sau, song phương lại là ôm vai, rất là thân mật không thôi. mà lên thuyền một chuyến vừa lúc 16 người. Nói cách khác, không ai chỉ cần một khối linh thạch. Cạn mà dễ thấy, gia hỏa kia nuốt riêng một nửa chỗ tốt. Không cần một lát, lại là một tiếng gào to. Chỉ gặp buồm vung lên, phía trên tựa hồ có phù trận chớp động. Cùng chi trong nháy mắt, một hồi gió biển lăng không mà đến. Thuyền lớn nguyên nơi quay đầu, ngược lại hướng bắc, bổ sóng chạm biển, thẳng đến biển cả chỗ sâu chạy tới. Chậc chậc, nguyên lai thật sự là một đầu sắp đặt cấm chế trận pháp thuyền biển. Chỉ cần ba lượng nhân pháp lực gia trì, lại khống chế bánh lái, liền có thể đi nhanh không thôi. Vô Cửu dựa lấy mạn thuyền, nhìn lấy hiếm lạ, nửa nén hương về sau, liền đã hào hứng tẻ nhạt. Thuyền lớn nhanh chóng, dị thường bình ổn, bong thuyền bốn phía có chút yên tĩnh. Chỉ có cột buồm phía trên gió mạnh phồng lên, mà trên mặt biển, y nguyên hoàn toàn mờ mịt, mà lại càng hướng phía trước. Sắc trời cũng biến thành dần dần ảm đạm âm trầm, hồn nhiên vạn dặm hoang vắng. Hoàn toàn không có biển cả chèo thuyền du ngoạn niềm vui thú. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, liền muốn lấy bốn phía tản bộ. Đã thấy không ai để ý chính mình, dù cho kỳ tán nhân cũng là cách thật xa. Hắn đưa tay sờ lấy trên mặt u cục, tối thầm hư một tiếng, dứt khoát ngay tại chỗ mà ngồi. Lưng dựa mạn thuyền, buồn bã ỉu xìu yên lặng dưỡng thần. Mà đi thuyền thời khác, đám người nhàn rỗi không chuyện, lại chuyển đến rượu thịt bốn phía ngồi tại bong thuyền trên. Ăn uống nói giỡn bắt đầu, Vô Cửu lấy ra mấy hạt quả khô chậm rãi nhai lấy. Ánh mắt chậm rãi lướt qua bong thuyền trên đám người. Trên hải thuyền, tổng cộng có 21 người, trong đó tu vi cao nhất người chính là vũ sĩ 9 tầng cống kim. Tu vi thấp nhất người thì là mình cùng mấy người khác, mà sự thực cũng không phải là như thế. Chỗ nhìn thấy có lẽ chỉ là một loại giả tượng, chính như chính mình, khi nào như vậy xấu xí qua. Đáng giận lão đạo cũng rất đắc ý, cùng mọi người ở chung thật vui bộ dáng. Hừ, lúc trước không có tu vi, bị người xem thường, bây giờ tướng mạo xấu xí, đồng dạng bị người ghét bỏ. Không đụng cái kia náo nhiệt thì được rồi. Ta một cá nhân cũng là an nhàn. Vô Cửu phun ra hột, quơ ấy hai tay áo, miễn cưỡng mà hai mắt nhắm lại, tựa tại mạn thuyền trên đánh lấy ngủ gật. Trên thuyền đều là tu sĩ, riêng phần mình không hề cố kỵ, thần thức khắp nơi tán loạn, xa gần động tĩnh nhất thanh nhị sở. Từ đám người tiếng cười nói bên trong không khó được tin. Lần này đi Bắc Lăng đảo, còn cần 10 ngày thuyền trình, khoảng cách bờ bên không xuống vạn dặm xa. Kia chỗ ở vào sao biển cả phúc địa, dị thú ẩn hiện, cơ duyên đông đảo, chính là Ngưu Lê quốc tu sĩ thích nhất một cái lịch luyện chỗ tại. Mà cơ duyên thường thường cùng hung hiểm cùng tồn tại, hàng năm đều có không ít người táng thân hải ngoại. Về phần có hay không kỳ tán nhân tìm Hải Long Thảo, dưới mắt không thể nào biết được. Ân, lão đạo câu nói kia hình như có chỗ chỉ. Xa ngút ngàn dặm cực bắc, mênh mông hắc thủy, dù ông chính là ra thiên địa huyền hoàng, có ý tứ gì? Vị đạo hữu này cớ gì một người khó chịu? Vô Cửu đang nghĩ đến tâm sự, có người mang theo bình rượu chạy rồi tới đây. Hắn mở mắt nhìn lại, ngồi thẳng người, kinh ngạc nói, vị này, đứng trước mặt một vị người trung niên, áo đen, râu đen, mặt đen da, lại ngũ quan đoan chính, tứ chi cân xứng, chỉ là sáng ngời có thần hai mắt mọc ra ba tầng mí mắt. Toàn bộ người thoạt nhìn có chút âm trầm. Chỉ gặp hắn giơ lên bình rượu thoáng ra hiệu, lập tức khoanh chân ngồi tại không xa nơi bong thuyền trên. Cuồn cuộn, rót đầy rồi một chén rượu. Đầy mặt gió xuân nói, bản nhân An Minh, xưng hô ta An huynh liền có thể, mà lại bồi huynh đệ giải buồn. Không ngại uống xuống chén rượu này. Đồng hành 16 người, Cái này tự xưng An Minh chính là ba vị vũ sĩ tầng 8 cao thủ một trong. Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt. Tiểu đệ không uống rượu. An Minh sắc mặt ngừng lại lộ ra không vui. Há, vì sao? Giới rồi, cớ gì kiêng rượu đâu. Khó trách người úp khí quấn kết mà tướng mạo quái gì. Hẳn là tu luyện sai lầm gây nên. Ta mà lại giúp người nhìn một cái. Vô Cửu cuống quýt khoát tay. Không chịu được nhìn từ trên xuống dưới An Minh. Đa tạ An huynh. Không cần. Hắn thấy đối phương có chút quá mức tại thân cận. Không khỏi hai mắt lóe lên. Qua loa nói. Kiêng rượu mà thôi. Không quan hệ cái khác. Có lẽ có ngày rời đi Thần Châu. Nói không chừng ta sẽ mở rộng tửu giới đây. An Ninh không tra cứu thêm nữa. Bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Vuốt râu cười nói. Ha ha, người này đời cũng đừng hòng đi ra Thần Châu. Chỉ giáo cho, chưa bao giờ có tiền lệ. Vừa lại không cần nhiều lời đâu. Ta không tin. Ha ha, người thật thú vị. Lại không biết đến từ phương nào. Cùng cái kia cái kỳ tán nhân giao tình như thế nào? Cái kia lão đạo thiếu ta 2 khối linh thạch. Ta hỏi ngươi 2 người giao tình. Hắn thiếu ta linh thạch. Chấm ngoặc kép. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?